Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 420, chương 421, thấy Tào Hạo mau dịch. Ninh Dương trực tiếp lấy ra thiên hỏa tản mát ra, Bắc Vân Tông xong, ở Ninh Dương thiên hỏa uy thế dưới, tiêu diệt cuối cùng những kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Bắc Vân Tông đệ tử. Ninh Dương chém giết cuối cùng mấy cái Bắc Vân Tông trưởng lão sau. Bắc Vân Tông đã không có một người. Tất cả mọi người không phải là bị giết, chính là đào tẩu. Ninh Dương đang muốn đem Trần Nhã Hàm đẳng nhân gọi ra. Mọi người cùng nhau đi thu thập Bắc Vân Tông tài nguyên. Cũng cảm giác được chính mình cả người sững sờ. Một loại ác liệt đáng sợ sát ý xâm nhập vào ý thức của hắn ở trong. Cũng trong lúc đó, toàn bộ Bắc Vân Tông địa bàn đều ở lay động. Ninh Dương lập tức liền biết không được. Hắn mau mau nắm lên duy nhất không có bị hủy diệt cái kia đỏ đậm thủy tinh ca tụng. Một âm dương độn chui ra khỏi Bắc Vân Tông. Rầm rầm rầm, càng thêm cuồng bạo âm thanh cuốn lên. Đã lao ra Bắc Vân Tông phạm vi, Ninh Dương khiếp sợ nhìn Bắc Vân Tông cùng với Bắc Vân Tông dưới. Chân núi cái kia Trường Hà, cái kia không biết có bao nhiêu vạn mét lớn lên sông lớn trực tiếp được một luồng sức mạnh khổng lồ hút ra, biến ảo làm một đạo bích quang, biến mất ở vô tận tinh không bên trong, thần thức của hắn hoàn toàn không có cách nào bắt lấy. Mất đi Trường Hà chống đỡ, toàn bộ Bắc Vân Tông sơn mạch lần thứ hai phát sinh từng trận tiếng ầm ầm. Chỉ chốc lát sau, xa hoa bằng bạc Bắc Vân Tông trực tiếp đã biến thành một vùng phế tích. Ninh Dương không có nửa phần đắc ý. Hắn sinh ra một loại lo lắng. Bắc Vân Tông là bị hắn tiêu diệt. Thế nhưng Bắc Vân Tông dưới chân núi cái kia Trường Hà lại bỗng dưng được kéo ra. Đây tuyệt đối không phải hiện tượng tự nhiên. Rất có thể là một đại năng gây nên. Còn có vừa nãy cái kia một luồng làm hắn sợ hãi sát ý. Đến bây giờ vờn quanh khi hắn trong đầu, thật lâu không thể tản đi. Vốn là Ninh Dương coi chính mình thực lực đã đủ mạnh, thậm chí sinh ra có thể dừng lại nghỉ ngơi một chút ý nghĩ. Nhưng ở thời khắc này, loại kia ý nghĩ trong nháy mắt liền biến mất không thấy hình bóng. Trần Nhã Hàm đẳng nhân sau khi ra ngoài, nhìn thấy trước mắt một vùng phế tích, cũng là khiếp sợ không thôi. Sự tình có biến. Chúng ta lại lưu ý tiếp theo có hay không Vu Mã Vân Hạo tin tức. Chờ việc này qua đi, ta liền tiếp về xúc gia cùng nhận tổ bọn họ. Sau đó sẽ cho các ngươi bù làm một lễ cưới. Ninh Dương đối với mình ba vị vợ nói ra tạm thời dự định, kế hoạch vĩnh viễn không đuổi kịp biến hóa. Trải qua Bắc Vân Tông một trận chiến, Ninh Dương lần thứ hai nhận thức được thực lực của chính mình không đủ. Ở Càn Võ Tinh còn như vậy, một khi rời đi nơi này hắn đem lại biến trở về một con run dế. A Dương, ngươi nói chúng ta sau khi muốn cử hành hôn lễ. Tô Tử Hinh trong lòng có chút mừng rỡ lên, tuy rằng các nàng mấy người từ lâu là Ninh Dương nữ nhân, nhưng là các nàng cùng Ninh Dương trong lúc đó cũng không có quá bất kỳ nghi thức. Ngoại nhân nói các nàng là Ninh Dương gia nữ nhân, các nàng cũng không nói phản bác. Dù sao không phải cưới hỏi đàng hoàng, cũng không có báo cho bất kỳ thân bằng hảo hữu. Cô gái nào không muốn một phong quang lễ cưới? Chỉ là bị vướng bởi Ninh Dương tình cảnh. Những năm gần đây các nàng cũng không có thời gian đưa ra. Cũng không tiện ý thức cùng Ninh Dương nói. Xin lỗi, Tử Hinh, Nhã Hàm, Tiểu Chiêu. Chuyện này không nên kéo dài tới bây giờ. Ta thiếu nợ các ngươi mười mấy năm. Ta bảo đảm chuyện này ta sẽ làm được mặt mày rạng rỡ. Ninh Dương cảm nhận được mấy cái lão bà trong lòng kích động. Trong lòng hắn quả thật có chút hổ thẹn. Cùng phòng đều mười mấy năm, thậm chí hài tử đều lớn như vậy, nhưng không có mấy người biết Liêu Tiểu Chiêu đẳng nhân là hắn Ninh Dương vợ. Chuyện như vậy thực sự là đủ vô nghĩa. Khương Mạch Nhiên tỷ muội cũng đứng ở một bên. Tuy rằng kinh ngạc Ninh Dương cùng mấy vị tỷ tỷ còn chưa có kết hôn, nhưng trong mắt đó là xích quả quả ước ao. Các nàng cũng tốt muốn cùng Ninh Dương có loại kia quan hệ. Càn Võ Học Viện, lúc này ở Càn Võ Học Viện một gian trong thiên điện. Viện trưởng Mặc Cho Minh cùng Liêu Tiểu Chiêu sư phụ hầu nghi đối diện lập mà ngồi tâm sự. Ôi, nghe nói Ninh Dương cùng Tiểu Chiêu năm ngoái lại trở về. Không chỉ có như vậy còn trực tiếp tiêu diệt toàn bộ Huyền Hóa Tông. Nhưng là bây giờ lại mai danh ẩn tích. Hầu nghi thở dài một tiếng. Hắn vẫn là rất hoài niệm đệ tử của mình. Dù sao Liêu Tiểu Chiêu là của hắn đệ tử thân truyền. Mặc Cho Minh có chút oán giận nói. Ninh Dương xác thực lợi hại. Tu luyện chỉ là thời gian 10 năm thì có tiêu diệt Huyền Hóa Tông thực lực. Tiểu Chiêu nàng cũng không cùng sai người. Đáng tiếc a, Ninh Dương năm đó cũng đã có nói chờ 3 năm liền cho ta Càn Võ Học Viện 5 viên nguyên chân đan. Này đều 11 năm, ta ngay cả cái rắm cũng không đợi được. Này Ninh Dương tiểu tử quá không giữ lời hứa. Cũng không biết hắn hiện tại chưa chết. Thật muốn chết rồi, ta Càn Võ Học Viện liền thiệt thòi lớn. Hầu nghi khóe miệng hơi co quắp mấy lần. Hơn 10 năm trước nợ cũ. Đến bây giờ còn nhớ mãi không quên. Bọn họ người viện trưởng này thật đúng là. Ngay ở hầu nghi muốn nói cái gì thời điểm. Một tên chiến vương đệ tử vội vã đi tới cửa. Chuyện gì? Mặc Cho Minh cau mày. Nơi này là thư phòng của hắn. Không có việc gấp. Đệ tử bình thường là không cho phép đến gần. Viện trưởng. Hầu trưởng lão vừa nhận được tin tức, Ninh Dương mang theo hắn mấy cái vị hôn thê, phá vỡ Bắc Vân Tông hộ tông đại trận, đem Bắc Vân Tông tích thần cảnh cùng nguyên chân cảnh trưởng lão toàn bộ chém giết hầu như không còn. Thậm chí còn chém giết Bắc Vân Tông mấy ngàn năm cũng không xuất thế liệt diễm lão tổ. Bắc Vân Tông đã từ Càn Võ Tinh biến mất, được Ninh Dương tiêu diệt. Cái gì? Này chiến vương đệ tử lời mới vừa nói xong, Mặc Cho Minh cùng Hầu Nghi lập tức bỗng đứng lên, chấn kinh thật lâu, Hầu Nghi lập tức hỏi, ngươi là nói Đồ Nhi ta cùng Ninh Dương lại trở về Trần Châu. Cũng may Ninh Dương có tiêu diệt Huyền Hóa Tông tiền sự. Bây giờ nghe Ninh Dương lần thứ hai tiêu diệt một cửu tinh tông môn cũng không phải kinh ngạc như. Vậy, chiến vương đệ tử mau mau hồi đáp. Đúng, chỉ là Ninh Dương lần này tựa hồ dẫn theo 6-7 nữ nhân đi Bắc Vân Tông. Cũng không biết Liêu Tiểu Chiêu sư cô có hay không ở trong đó. Ninh Dương tên khốn kiếp này, hơn 10 năm không gặp, lại đi ra ngoài tìm vài cái nữ nhân. Trước Ninh Dương có 3 cái lão bà còn chưa tính, hiện tại trực tiếp biến thành 7 cái. Hầu nghi trong lòng cái kia khí a. Hắn Đồ Nhi Liêu Tiểu Chiêu như vậy ưu tú, lại gả cho một như vậy hoa tâm người. Nhậm Minh tự tiết hỏi, ngươi có thể hỏi thăm được tin tức Ninh Dương hiện tại ở đâu? Chấm ngoặc kép, Ninh Dương mang theo đoàn người đi tới Giang Thành. Giang Thành dù sao cũng là Trần Châu số 1 số 2 thành thị. Muốn đánh nghe Vu Mã Vân Hạo tin tức, tự nhiên là thích hợp nhất địa phương. Có điều Ninh Dương vừa tới Giang Thành bên ngoài, hắn cái kia cực kỳ cường hãn thần thức liền xuyên thủng Giang Thành tầng tầng trận pháp cấm chế. Hắn lại ở một cái đại phủ để bên trong quét đến liên bang bang chúa Tào Hạo. Còn có phó bang chúa Mao Dịch, chỉ là Tào Hạo đích tình huống tựa hồ có điểm không đúng. Ninh Dương trực tiếp dẫn người tìm đi tới. Mao Dịch nhìn thấy Ninh Dương lúc này cũng mừng rỡ như điên. Vội vã đem mấy người mời được một phòng khách. Ninh Dương, thật không nghĩ tới, ngươi lại trở về, ngươi là làm sao tìm được tới nơi này? Mao Dịch nhìn thấy Ninh Dương, trong mắt lo lắng tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Mao Dịch mới vừa hỏi xong, cứ tiếp tục nói rằng, thật không nghĩ tới a, chỉ là hơn 10 năm không gặp. Thực lực ngươi giống như này lợi hại, lại liên tiếp tiêu diệt 2 đại cửu tinh tông môn. Mao Dịch tiền bối, ta chỉ là lấy được một ít kỳ ngộ, vì lẽ đó thực lực nâng lên đến có chút nhanh, nói chỉ là một nửa. Ninh Dương đổi đề tài, Mao tiền bối, ta thần thức đã quét Tào Hạo tiền bối. Hắn là làm sao vậy? Còn có các ngươi vì sao lại ở đây? Mao Dịch trong lòng cả kinh, ngươi đi theo ta. Mao Dịch trực tiếp đứng lên, không lâu liền đem Ninh Dương dẫn tới Tào Hạo gian phòng. Ninh Dương nhìn thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy nằm ở trên giường Tào Hạo, trong lòng nhất thời cả kinh. Tào tiền bối làm sao vậy? Tào Hạo cùng Mao Dịch hiện tại lại định cư ở Giang Thành. Điều này hiển nhiên không hợp lý. Không nghĩ tới bây giờ lại thật sự xảy ra vấn đề. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.